Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 2, thang thần một phẩm sơ cấp trí tuệ nhân tạo khu nhà cấp cao một bộ. Góc truyện audio.com. PS, xem tại tác giả Côn 30 Tết Canh Tân phân thượng, thỉnh cái phiếu đề cử A666A, tại Ma Đô lăn lộn người, đối với Ma Đô tài chính trung tâm Tân Giang đại đạo bên cạnh thang thần nhất phẩm hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe nói. Dù sao đây chính là thiên hạ thập đại khu nhà cấp cao một trong. Dưới sự kích động, Triệu Phong xem lên trước mặt hệ thống giới diện trong không gian cái kia một cái hồ sơ túi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồ sơ túi trực tiếp xuất hiện trong tay của mình, đem hồ sơ túi mở ra về sau, trong đó là một chút có quan hệ với thang thần nhất phẩm sơ cấp trí tuệ nhân tạo phục kiểu khu nhà cấp cao giới thiệu còn mua phòng hợp đồng, cùng với là quan trọng nhất bất động sản chứng thư các cổng tạp vân vân. Đồng dạng mở ra xem, Triệu Phong thình lình phát hiện những thứ này hợp đồng cùng bất động sản chứng tiểu hồng bổn thượng ghi quả thực là tên của mình. Gia Châu, phá thanh âm, Triệu Phong tâm tình kích động hô to một tiếng, nói không kích động đó là không có khả năng. Đúng lúc này, Triệu Phong trước mắt bình hệ thống giới diện đột nhiên lóe lên. Chuyển mà xuất hiện chính là Ma Đô tài chính trung tâm Tân Giang đại đạo bên cạnh thang thần nhất phẩm thực cảnh, hiệu quả như thế, nhìn giống như là toàn bộ tin tức hình ảnh như một loại. Triệu Phong xem xét nhìn một chút bất động sản chứng, phía trên dấu hiệu khu nhà cấp cao vị vào trong đó một tòa cao lâu 43 tầng nhà giàu loại phục kiểu 8 phòng 3 sảnh, tổng cộng 767 m². Giá cả hơn 2 ức, chứng kiến giá cả thời điểm Triệu Phong thiếu chút nữa hít thở không thông. Hơn 2 ức khu nhà cấp cao, ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Chính mình liền trở thành như vậy một tòa khu nhà cấp cao chủ nhân. Triệu Phong trong nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn muốn mì tôm lừa gạt đến chưa cơm, thế nhưng tâm tình kích động lên Triệu Phong cái kia còn muốn ăn cái gì cơm chưa, hiện tại Triệu Phong trong nội tâm tràn đầy nghĩ đều là ngựa không dừng vó đi liếc mắt nhìn tự mình khu nhà cấp cao. Nói đi là đi, Triệu Phong chọn lựa tự mình tốt nhất chính thức nhất một bộ đồ tây thay đổi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, mặc đồ vét cùng với lộn xộn tóc tự mình nhìn cảm giác cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả. Dứt khoát Triệu Phong trực tiếp đem đồ vét ném, thay đổi mình bình thường xuyên qua trang phục bình thường về sau, lại nhìn liền thuận mắt rất nhiều. Cũng lười nhiều quản, mắt nhìn ngoài cửa bà chủ nhà quả thực không có ở đây về sau. Lúc này đem túi văn kiện chứa vào ba lô của mình, liền ra khỏi nhà. Tại cửa tiểu khu đánh cho một gia taxi, mắt nhìn lái xe sư phụ nói thẳng. Sư phụ, đi thang thần nhất phẩm, xe taxi sư phụ còn cho là mình nghe lầm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Phong không có uốn nắn, liền trực tiếp gửi đi động xe hướng phía thang thần nhất phẩm lái đi. Tại lái xe sư phụ xem ra, mặc bình thường Triệu Phong hẳn là muốn đi thấy thang thần nhất phẩm cái siêu cấp khu nhà cấp cao A, trên đường đi không có nhiều lời. Bởi vì là giữa trưa trong lúc, vì vậy trên đường đi xe cũng không ít. Đến thang thần nhất phẩm về sau, đã là 1 giờ sau rồi. Triệu Phong nhìn một chút thời gian, rõ ràng là 2 giờ chiều hoàn toàn. Tại thang thần nhất phẩm ngoài cửa dừng xe, Triệu Phong cầm lấy ba lô xuống xe. Tài xế xe taxi còn có tượng xem cái náo nhiệt, đáng tiếc nơi đây không thể đỗ xe. Góc truyện audio.com, Triệu Phong cũng không biết tài xế xe taxi ý tưởng, mắt nhìn thang thần nhất phẩm, gọi ra hệ thống giới diện, xác nhận hệ thống tồn tại về sau, liền sải bước hướng phía thang thần nhất phẩm đại môn đi tới. Thang thần nhất phẩm chỗ đại môn quanh năm có bảo an cùng vật nghiệp nhân viên trách nhiệm. Triệu Phong đi tới cửa thời điểm, trong môn vật nghiệp nhân viên nhìn qua, vội tiến lên phía trước. Ngài khỏe, tiên sinh, xin, vật nghiệp vốn muốn nói. Xin ngài dừng lại, lại không nghĩ rằng Triệu Phong trực tiếp xuất ra gác cổng tạp, phóng tại cửa ra vào các reader lên. Đinh, các reader trên đèn xanh sáng lên, sau đó cửa lớn đóng chặt trực tiếp mở ra. Cái kia vật nghiệp trong lòng cũng kinh ngạc đến cực điểm, bất quá hắn tốt đẹp chính là rèn luyện hàng ngày nhường hắn trong nháy mắt đổi giọng. Xin ngài đi theo ta. Chấm, Triệu Phong mỉm cười gật đầu, lại lần nữa nhìn lướt qua Triệu Phong mặc cái kia vật nghiệp một bên trong lòng cảm thán không nghĩ tới thật sự có biết điều như vậy người, một bên cung kính nói. Tiên sinh, người muốn đi chính là một tòa đúng không? Triệu Phong lại lần nữa mỉm cười gật đầu, vật nghiệp lập tức như Mộc Xuân Phong, có tiền như vậy còn như vậy bình dị gần gũi thực không nhiều lắm. Triệu Phong nếu biết rõ ý nghĩ của hắn, đã biết rõ hắn suy nghĩ nhiều tự mình thuần túy là bởi vì cao hứng được rồi. Vật nghiệp đem Triệu Phong đưa đến một tòa cửa ra vào, liền dừng bước. Tiên sinh, trong lầu có quản gia của chúng ta, có chuyện xin ngài cứ việc phân phó. Triệu Phong lại lần nữa gật đầu. Cảm ơn, vật nghiệp được sủng ái mà lo sợ đưa tay. Người thỉnh, theo Triệu Phong đi vào, vật nghiệp thở dài một hơi. Tại vật nghiệp cùng Triệu Phong hai người rời đi về sau. Đại môn bên trái hai bảo vệ liếc nhau. Hiện tại người có tiền này đều biết điều như vậy sao? Còn không phải sao, che giấu quá sâu, may mắn Tiểu Lý không có nói mò gì, bằng không, nếu thật là lấy dung mạo xinh đẹp đối xử mọi người, chúng ta hôm nay chẳng phải là phiền toái. Đúng đúng đúng, xem ra sau này chúng ta nhất định phải nhìn đúng. Triệu Phong đi vào cửa, một người mặc chỉnh tề tây trang nam tử trung niên đi lên phía trước, hơi hơi gập cong. Tiên sinh, chào mừng ngài về nhà, hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Triệu Phong đi theo hắn lên bậc thang, cáo chi quản gia tầng trệt chỗ. Không bao lâu thang máy đến 4-3 tầng, quản gia giúp đỡ mở ra cửa thang máy. Triệu Phong theo hắn đi ra thang máy, nhìn phía trước chính đối cửa phòng, Triệu Phong vừa định tiến lên cầm gác cổng tạp mở cửa. Chợt nghe đến bên cạnh thân quản gia cung kính nói, tiên sinh, ngài là lần đầu tới nơi đây cư trú đi. Hắn lấy tư cách quản gia tự nhiên biết nơi đây sở hữu hộ gia đình Triệu Phong thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua kia xuất phát từ chức trách hắn mới như vậy hỏi một câu. Triệu Phong nghi ngờ mắt nhìn quản gia chợt mở miệng hỏi. Đúng, có chuyện gì không? Quản gia nghe vậy, chặn lại nói. Tiên sinh, bởi vì người là lần đầu tiên ở bên cạnh ở, vì vậy xin cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta vật nghiệp có thể vì ngài cung cấp phục vụ, hy vọng có thể tại ngày sau đến giúp người. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng âm thầm cảm thán một câu, cái vật nghiệp phục vụ thật đúng là đầy đủ hết. Bất quá mới lên tiếng nói, cái kia đã làm phiền ngươi. Quản gia cười nói, không phiền toái, tiên sinh, góc chuyện audio.com. Chúng ta vật nghiệp có thể vì người cung cấp 24 giờ lễ tân phục vụ, 24 giờ bảo an phục vụ, cá tính hóa tư nhân quản gia phục vụ, sạch sẽ vệ sinh phục vụ, công vụ cùng thương vụ phục vụ, còn có thể cung cấp nghỉ ngơi, tập thể hình, bơi lội, nhà tắm hơi, spa cùng với tư nhân yến hội đợi phục vụ. Đây là của ta danh thiếp, người có cần liên hệ ta là tốt rồi. Triệu Phong nhận lấy danh thiếp, mắt nhìn phía trên tên, Vương Thành. Sau đó quản gia cười cáo lui nói. Cái kia tiên sinh ta sẽ không quấy rầy ngài, chúc người sinh hoạt vui sướng. Triệu Phong tùy ý khoát tay, sau đó đem danh thiếp thu lại, quay người đi về hướng rồi nhà này thuộc về mình khu nhà cấp cao đại môn. Triệu Phong vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng lạch cạch một tiếng liền trực tiếp mở ra. Cái này trực tiếp dọa tự mình nhảy dựng, Triệu Phong còn tưởng rằng trong phòng có người đâu. Kết quả tại cửa phòng mở ra về sau, một đạo điện tử âm hưởng lên. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Triệu Phong nghe vậy, sừng sốt một chút mới là cất bước đi vào cửa phòng. Lúc Triệu Phong đi vào cửa phòng về sau, nhìn gian phòng lắp đặt thiết bị, giản lược mà lại không mất xa hoa khoa học viễn tưởng cảm, nhưng Triệu Phong có chút yêu thích. Đi đến ghế salon vị trí, Triệu Phong trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi. Sau đó, trong đầu hệ thống tự hồ phát hiện Triệu Phong nghi vấn, chập choạng chưa cấp ra đáp án. Đáp án chính là đạt được khu nhà cấp cao thời gian, tên bên trong. Sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Bốn chữ này, đại biểu chính là vượt qua hiện tại trí tuệ nhân tạo đứng đầu trình độ 10 năm trí tuệ nhân tạo ở nhà chơi rông hệ thống, hơn nữa, hệ thống tùy thời có thể tiếp quản bộ phòng này bên trong trí tuệ nhân tạo ở nhà chơi rông. Xem xong rồi hệ thống giải thích Triệu Phong bắt đầu xem một tòa này thuộc về mình kia có thể gọi là hắc khoa học kỹ thuật khu nhà cấp cao phòng ở cách chương.